Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, song sinh thất. Bất quá này đi theo trưởng thành nam nhân cùng đi đến tiểu nam hài có thể sánh bằng trên đất bị. Chói kia chỉ tiểu quỷ nhìn đáng yêu nhiều. Lục Kiến Thâm cùng nàng sư phụ là nhất mạch tương truyền nhan khống. Từ trước còn tại bầu trời phái thời điểm, mỗi hồi chiêu mới đệ tử. Nàng cùng sư phụ đều ám chọc chọc tim căn thân cây tử tránh ở trên đầu. Ba ba thảo luận cái nào tiểu hài tử sinh được tối phát triển. Chiếu nàng sư phụ ý tứ, này thu đệ tử ma, sau này nhưng là muốn ở một cái đỉnh núi ổ cả ngày mặt đối mặt. Cũng không được tim tốt xem, hắn mỗi ngày nhìn tâm tình đều có thể thư sướng chút. Về phần thiên tư cái gì lộn ngược ở vị thứ hai. Dù sao bầu trời sơn khác không có, thiên tài địa bảo nhiều nhất, không đủ chỗ thế nào đều có thể cho hắn bổ đi lên. Ai, này khi bất đồng ngày xưa a, nghĩ đến đạo quan trong một nghèo hai trắng hiện trạng, Lục Kiến Thâm quay đầu, trịnh trọng chuyện lạ đối Lý Thân nói. Sự tình giải quyết, đáp ứng phân cho ta thù lao nhớ được cho ta a. Lý Thân nhất thời không phản ứng đi lại, Lục Kiến Thâm nheo lại mắt. Chẳng lẽ ngươi đã quên? Nàng cầm nắm đấm, xương ngón tay rát chi rung động, Lý Thân một cái run run, hắn không chút nghi ngờ. Chính mình nếu thực dám nói đã quên, kết cục nhất định sau kia chỉ tiểu quỷ thảm thượng rất nhiều bội. Làm sao có thể ni? Ngươi yên tâm, Tôn lão thái bên kia ta vừa thu lại đến, liền lập tức cho ngươi. Lục Kiến Thâm lập tức hướng hắn nở rộ ra một cái đại đại thiếu nhan. Hai người kia đảo mắt liền đi tới bên cạnh, lớn tuổi cái kia hoàn toàn không có Lý Thân nói như vậy hung thần ác sát. Ngược lại nhìn tốt lắm nói chuyện bộ dáng. Các ngươi tốt, ta là đặc biệt điều tra tổ Tống Hiển, lão Lâm cùng hắn nắm tay. Cửu ngưỡng đại danh, văn hóa quản lý cục, Lâm đem hành, bọn họ đánh một lát giọng quan. Lão Lâm đem Tống Hiển đưa tiểu quỷ trước mặt, đem chuyện này trải qua nhất nhất nói đến. Tống Hiển cau mày nghe xong, xuất ra một cái bát trạng gì đó, hắn trong miệng niệm chút cái gì, đem tiểu quỷ thu đi vào. Lý Thân cùng Lục Kiến Thâm đem lặng lẽ nói, ngươi thấy không biết là, hắn này động tác có chút giống Pháp Hải. Lục Kiến Thâm, ngoặc kép chấm chấm, Pháp Hải là ai? Lý Thân trầm mặc chốc lát, bắt đầu lấy điện thoại cầm tay ra tìm tòi mới Bạch Nương Tử truyền kỳ cho nàng Simonser hắn xem. Như là đã nhìn ra, Lục Kiến Thâm hoặc là theo không biết cái kia nghèo khổ lạc hậu khe núi ao trong chạy đến. Hoặc là chính là đi theo cái nào thông thái dởm ẩn sĩ cao nhân ở trong núi tu hành. Bằng không đầu năm nay bạch xà truyền phục chế 800 hồi. Ai hội liền Pháp Hải đều không hiểu được a? Cái kia kêu thu lại âm bát, chuyên môn cầm đến giam giữ cô hồn lệ quỷ, giống kia chỉ tiểu quỷ như vậy. Hung là hung điểm, nhưng trong tay không dính hơn người mệnh, hơn phân nửa là bị đưa đến địa phủ, giao cho phán quan quyết định cái kia đồng dạng mặc Âu phục tiểu bằng hữu có nề nếp giải thích nói. Hắn làn da trắng nõn nhẵn nhụi, một đôi mắt sáng chói như sao, ngũ quan tinh tế được kỳ quái, Lục Kiến Thâm dưới đáy lòng hô to, nếu nàng sư phụ ở chỗ này, nhất định phải đem đứa trẻ này ôm trở về làm đồ đệ. Nàng lườm Lý Thân một mắt, liền tiểu hai tử đều so ngươi kiến thức rộng rãi. Lý Thân oán thầm nói, này nghe đi lên không phải theo Pháp Hải cầm tới bắt Bạch Tố Trinh cái kia bát không sai biệt lắm. Sao, tiểu hai tử ngửa đầu chuyên chú nhìn Lục Kiến Thâm, ánh mắt một chớp cũng không chớp, như là hắn nháy mắt, Lục Kiến Thâm sẽ theo trước mặt hắn biến mất. Lục Kiến Thâm ngồi xổm xuống, tốt cùng hắn nhìn thẳng. Nàng nhất thời tâm ngứa, nhịn không được chọc chọc tiểu hai tử non non khuôn mặt. Thế nào nhìn chằm chằm vào ta xem nha, ánh mắt hắn nhường nàng có một loại ảo giác, thật giống như thật lâu trước kia, bọn họ hẳn là gặp qua giống nhau. Chính là Lục Kiến Thâm cẩn thận hồi ức một chút, nàng tuy rằng trí nhớ không được tốt, nhưng này giống như bộ dáng tiểu hai tử, nàng nếu thực gặp qua, tổng không đến mức nửa điểm ấn tượng đều không có. Huống chi, của nàng cố nhân, không có khả năng có này tuổi tác, tiểu hài tử thân thủ vòng chặt của nàng cổ, đem mặt chôn ở nàng cần cổ cọ sát, nãi thanh nãi khí đáp, tỷ tỷ đẹp mắt Lục Kiến Thâm, phạm quy, nàng đem Nam Hải ôm lấy đến, sờ sờ hắn mềm mại tóc, thực ngoan, ngươi tên là gì, tỷ tỷ kêu ta Tiểu Ngộ thì tốt rồi, Nam Hải ổ ở Lục Kiến Thâm trong lòng. Biên độ nhỏ giật giật, tỷ tỷ, ngươi thả ta xuống dưới đi, không thể nhường tỷ tỷ mệt đến, Lục Kiến Thâm có cái không ít sư đệ sư muội, dài được nhu thuận lấy lòng, trên thực tế cũng là một cái thi một cái ra, không cẩn thận không thấy lao bọn họ sẽ cho ngươi gặp phải không ít út thiêu thân. Nơi nào gặp qua như vậy nghe lời giống, kêu trong lòng nàng mềm kỳ quái, miêu tể vòng quanh Lục Kiến Thâm cẳng chân cọ sát. Nịnh nọt hướng nàng meo meo kêu, ý bảo chính mình cũng nghĩ đến được yêu ôm ôm ân y kêu Tiểu Ngộ Nam Hải tựa hồ có chút khẩn trương. Hắn co rúm lại một chút, tỷ tỷ, nó có phải hay không cắn ta a? Lục Kiến Thâm nói, ngươi sợ miêu sao, không quan hệ, nó sẽ không loạn cắn người ân. Ta tin tưởng tỷ tỷ Tiểu Ngộ tuy rằng nói như vậy, thân thể nhưng không có trầm tĩnh lại. Lục Kiến Thâm suy nghĩ một chút, vẫn là hướng miêu tể phất phất tay, nhường nó đi trước xa một chút địa phương ổ một lát. Miêu tể, ta còn là không là ngươi tiểu khả ái. Miêu tể xinh đẹp mắt chớp mắt trở nên phức tạp đứng lên. Xem bọn hắn ánh mắt rất giống là ở xem một đôi hôn quân yêu phi. Đều xử lý xong rồi, chúng ta có thể đi rồi. Tổ Tống Hiển lời nói một nửa liền im tiếng. Hắn mộc nhìn Lục Kiến Thâm cùng Tiểu Ngộ, miệng dài được có thể nhét hạ hết thảy trứng gà, kia bộ dáng rất giống là ban ngày ban mặt gặp được quỷ. Tiểu Ngộ theo Lục Kiến Thâm trong lòng đưa ra đầu đến, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi, phải đi sao, thúc thúc, Tống Hiển lắp bắp nói, đối, có thể đi rồi, hắn nói xong lau đem trước trán thấm ra mồ hôi. Ha ha, này. Hôm nay thật là có điểm nóng a, Lục Kiến Thâm đem Tiểu Ngộ bỏ xuống đến. Tiểu Ngộ lưu luyến không rời lôi kéo tay nàng, tỷ tỷ ngươi đang ở nơi nào a? Ta về sau có thể tìm đến tỷ tỷ chơi sao? Hắn trầm mặc một chút, nói tiếp, ta từ nhỏ liền cho bình thường tiểu bằng hữu không giống như. Hồi nhỏ đi theo ta thúc thúc ở đặc biệt điều tra tổ trưởng đại. Khắc phụ cận tiểu bằng hữu cảm thấy ta là cái quái vật. Lão nói chút bọn họ nghe không hiểu lời nói, cho nên không đồng ý lý ta, thúc thúc liên tục vội vàng công tác, liền càng không thời gian theo giúp ta, hắn nói chuyện thanh âm tinh tế. Lục Kiến Thâm theo bản năng ở trong đầu buộc vòng quanh một cái tiểu đậu đinh không có người đau. Không có người yêu vụng trộm trốn đi lau nước mắt hình ảnh. Nàng quay đầu trừng mắt nhìn Tống Hiển một mắt, thật sự là rất không chịu trách nhiệm. Trách không được sẽ đem tiểu hài tử đưa loại địa phương này đến. Liên tính là không đáng tin như nàng sư phụ, đều sẽ không ở bọn họ chân chính độc lập phía trước làm cho bọn họ gặp phải nguy hiểm. Tống Hiển, hắn chỉ có thể yên lặng nâng tay, lại lau một thanh mồ hôi. Tống Hiển cảm thấy, hắn âu phục bên trong đã toàn bộ ướt đẫm mồ hôi. Tiểu Ngộ ngươi ngoan. Thì lần này đi lại là có chuyện muốn làm. Lập tức liền phải về nhà đi, gặp Nam Hải lộ ra thất vọng thần sắc. Lục Kiến Thâm suy nghĩ một chút, nói, như vậy được hay không? Tỷ tỷ đáp ứng ngươi, lần sau có cơ hội, tỷ tỷ nhất định sẽ đến xem ngươi. Tốt sao, Tiểu Ngộ như trước không lớn cao hứng, lại biết chuyện đáp ứng xuống dưới. Hắn ôm Lục Kiến Thâm đùi, chớp hắn cặp kia sáng sủa ánh mắt nhìn nàng, ngươi đáp ứng ta. Không được nuốt lời, Lục Kiến Thâm đáp ứng rồi. Hắn mới cùng Tống Hiển cùng nhau, cùng bọn họ đến khi giống nhau, biến mất ở trong bóng đêm Monster Eye, Mel, Lục Kiến Thâm quay đầu nhìn lại. Lý Thân Chính bưng mặt ngồi trên mặt đất, than thở không dứt, Miêu Tể cũng học theo, cầm nó tiểu đệm thịt bụng mặt, Lý Thân quấn quýt lấy Lão Lâm nói lảm nhảm, ta là thật sự khó coi sao? Ta liên tục cho rằng chính mình dài rất anh tuấn. Kết quả này một ngày qua đi, Miêu Miêu không chịu quan tâm ta. Được rồi, ta còn có thể cho là Miêu thẩm mỹ theo chúng ta không giống như. Có thể ngươi xem vừa mới cái kia tiểu hài tử, rõ ràng ta theo Lục Lục đứng chung một chỗ, hắn cũng chỉ quấn quýt lấy Lục Lục một cái, theo không thấy được ta dường như, lão Lâm nhìn qua hận không thể một chân đem hắn đá đến chân. Trời đi, tốt lắm, chúng ta nên mang theo hài tử đi rồi. Một lát chờ hừng đông, cửa bảo an cũng muốn tỉnh, Lục Kiến Thâm trừng mắt nhìn. Ta vừa lấy đến chứng minh thư, cũng không nghĩ bởi vì vụ trộm lật tiến trường học loại sự tình này bị bảo an bắt lại, bọn họ đem xong bào thai đuổi về Tôn lão thái gia khi, thiên còn chưa đại lượng, lão nhân gia tỉnh được sớm, nghe thấy có người ấn chuông cửa, vội qua tới mở cửa, trông thấy lão Lâm cùng Lý Thân một người ôm một hai tử thời điểm. Nàng đương trường chân mềm được quỳ rạp xuống đất thượng, không dừng rơi lệ, hai cái hai tử bị đưa đi bệnh viện, thật đáng mừng là, bọn họ cũng không nhớ rõ trong khoảng thời gian này cuối cùng phát sinh cái gì. Hỏi đến bọn họ nói, ngày đó rõ ràng là ở trong trường học chờ nãi nãi tới đón. Không biết thế nào liền mệt rã rời đang ngủ, vừa ngủ dậy liền phát hiện chính mình đến bệnh viện, Lý Thân cảm khái nói, cái gì đều không nhớ rõ. Kỳ thực cũng rất tốt, kia đoạn thảm thống qua lại chung quy cùng này hai cái hai tử không có gì quan hệ, bọn họ không tất yếu vì chuyện này trong lòng lưu lại không nên có bóng ma. Đúng rồi, ngày đó chúng ta trở về sau, ta tra xét tra tế thiện đường trước kia chuyện cùng năm đó người sống sót danh sách. Nếu như ta không có lầm lời nói, cái kia tiểu quỷ với ngươi vẫn là một cái dòng họ. Tên của hắn cần phải kêu Lục Hằng, hắn đệ đệ tên là Lục Sa, là cái rất có tiếng xí nghiệp gia, Lục Sa tự hỏa hoạn chạy đi sau. Bị một đôi có thiện tâm phu thê thu dưỡng, bọn họ đối hắn không tệ, dốc lòng bồi dưỡng hắn. Hắn nói qua hắn hồi nhỏ ốm yếu, có cái ca ca liên tục chiếu cố, mà hắn ca ca đồng dạng cũng là táng thân biển lửa, Lục Sa nhiều năm qua liên tục làm việc thiện. Tích đức, thường xuyên đi cho những thứ kia cô nhi viện quyên tiền. Sau này ở một hồi hỏa hoạn chung, hắn vì cứu bị nhốt ở trong đại lâu hai tử, chính mình không có thể trốn tới, hắn thở dài. Kỳ thực, nhiều năm như vậy, hắn cần phải cũng rất hối hận đi, Tôn lão thái đúng hẹn cho bọn họ 100 vạn tiền thù lao. Theo nàng, tôn tử có thể bình an vô sự trở về, bao nhiêu tiền đều đáng giá. Lý Thân đem này khoản tiền một phân thành hai, đem thừa có 50 vạn thẻ cho Lục Kiến Thâm. Lục Kiến Thâm có chút ngoài ý muốn. Lúc đó, chúng ta nói tốt là tam thất phân, đừng chọc. Lý Thân sang sảng nở nụ cười. Chuyện này có thể hoàn thành ít nhiều ngươi, thực tam thất lời nói, kia cũng phải là ngươi thất chúng ta tam a, ta mới không có như vậy ra mặt dày, hắn nói như vậy. Lục Kiến Thâm cũng liền tiếp nhận đến, nàng bắt đầu tính toán này khoản tiền có đủ hay không cho đạo quan nghỉ ngơi hồi phục một chút. Ít nhất không cần như vậy giống cái nguy phòng đi, ngươi là hôm nay trở về đúng không? Lý Thân vươn tay, nóng lòng muốn thử ở miêu tề đỉnh đầu khoa tay múa chân một chút. Lại bị mắng trở về, hắc, ăn ta nhiều như vậy cá khô nhỏ, còn không cho ta sờ, Lục Kiến Thâm gật đầu nói. Đúng vậy, nói đến nàng cũng rất tiếc nuối, đi phía trước không có thể gặp lại tiểu ngộ một mặt. Phía trước nói được tốt tốt, lại đã quên lưu lại địa chỉ của hắn, cũng không biết tiểu ngộ có phải hay không cảm thấy nàng không giữ chữ tín. Bất quá giống hắn cái kia tuổi tác tiểu hai tử, cần phải rất nhanh sẽ đem chuyện này cho đã quên đi. Lục Lục, lão Lâm cầm di động đi vào đến, tìm ngươi, ngươi điện thoại đánh không thông. Đánh đến chỗ ta nơi này, Lục Kiến Thâm lật ra của nàng lão gia cơ nhìn một chút. Nàng hiện tại di động rất cũ, một đống chút tật xấu, là ai a? Nàng ở trong này cũng không có có thể gọi điện thoại người nột. Đặc biệt điều tra tổ, hả? Bến cân vớt, hết chương.